Xuyên Việt làm vợ người ta. Chương 56, tặng sủi cảo. Góc truyện audio.com. Chương 56, tặng sủi cảo. Buổi sáng tùy tiện ăn gì đó thôi. Giữa trưa làm sủi cảo ăn. Tần Miễn hưng trí bừng bừng. Hôm nay là lần đầu tiên ăn sủi cảo từ sau khi hắn xuyên Việt. Sủi cảo, Lôi Thiết nhìn hắn, hỏi, Tần Miễn bất ngờ. Chẳng lẽ thời không này không có loại món ăn mỹ vị là sủi cảo sao? Lát nữa huynh sẽ biết. Ừ, Lôi Thiết gật đầu. Bỏ ý định lên núi. Đồng chí là ngày lễ đầu tiên từ sau khi y và tức phụ chung sống. Nên hòa hảo ăn mừng. Tần Miễn dùng nguyên liệu do Lôi Thiết sơ chế nấu một nồi mì thập cẩm. Ăn sáng xong thì để bảo Lôi Thiết nhồi bột. Hắn chuẩn bị nhân sủi cảo. Nhớ trước kia bà ngoại làm sủi cảo, thích dùng thịt heo, bánh quẩy, rau củ tươi làm nhân. Thịt heo hương vị thuần nhất, trộn đều hỗn hợp sẽ cho vị cực ngon. Giờ mà chiên bánh quẩy thì rất tốn thời gian. Tần Miễn cho nước vào bột mì pha loãng, đập thêm 8 trứng gà vào. Sau khi khuấy đều, đổ vào chảo dầu chiên thành bánh tráng trứng mỏng, rồi cắt nhỏ, thịt heo băm nhuyễn. Không có rau củ, thay thế bằng cải thia, cũng cắt nhỏ, cho tất cả vào nồi nấu, thêm hành gừng sắt nhuyễn, chỉ xào nửa chín, nêm lượng muối vừa phải, trộn thật đều tay, thế là nhân sủi cảo thơm phức hoàn thành. Bột nhào xong, Tần Miễn nặn vê bột thành những thanh dài, dùng dao cắt thành những khoanh tròn, bước tiếp theo dùng chày cán bột cán mỏng từng khoanh, cho ra vỏ sủi cảo. Lôi Thiết học xong liền phụ trách cán ra sủi cảo. Tần Miễn ngồi cạnh bếp lò gói sủi cảo. Đặt vỏ sủi cảo ở lòng bàn tay trái. Dùng muỗng nhỏ múc một muỗng nhân cho vào giữa vỏ bánh. Gấp vỏ lại nắn nhẹ. Sủi cảo được bao xong đặt lên cái sàng lớn sạch sẽ. Tay Lôi Thiết cấp tốc cán mỏng hơn 10 vỏ bánh rồi cùng bao sủi cảo với cùng Tần Miễn. Vỏ sủi cảo dùng hết. Y lại cắn tiếp cứ như vậy sau nửa canh giờ. Gần 200 chiếc sủi cảo trắng trắng mập mạp xếp chỉnh tề trên cái sàng. Nhóm lửa, chuẩn bị nấu sủi cảo. Tần Miễn căn dặn, Lôi Thiết nhóm bếp, đổ vào nồi mấy gáo nước. Đậy nắp, huynh ăn bao nhiêu cái? Tần Miễn hỏi, hơn 100 sủi cảo. Họ không thể nào ăn hết trong một lần. Lôi Thiết nhìn sủi cảo. Không chút do dự nói. 50. Tần Miễn nghi ngờ ăn hết nổi không? Lôi Thiết mấp máy môi ngươi bao nhỏ. Tần Miễn tinh mắt phát hiện tai y hơi đỏ lên. Không khỏi buồn cười có cái gì mà ngượng. Ai chê huynh ăn nhiều đâu. Ta nuôi nổi huynh, yên tâm, Lôi Thiết gật đầu. Y thẳng thắn thế trái lại làm Tần Miễn không được tự nhiên. Sau khi nước sôi, thả sủi cảo vào rồi vớt ra. Hắn vẫn nhịn không được muốn cười khụ. Nấu trước một nồi cho hai chúng ta ăn, rồi nấu thêm một nồi đưa đến Lão Trạch và nhà Giang Đại Gia. Lúc phân ra Giang Đại Gia tặng trứng gà, chúng ta vẫn chưa đáp lại. Hôm nay vừa vặn là cơ hội. Lôi Thiết gật đầu, sủi cảo ra nồi, Tần Miễn ăn 35 cái. Mùi vị khá ngon, nếu không phải bụng hắn không chứa nổi nữa. Hắn còn muốn ăn thêm vài cái. Lôi Thiết nhẹ nhàng giải quyết 50 sủi cảo, lại thả thêm 5 cái, nồi sủi cảo thứ hai, Tần Miễn vớt ra hết, để riêng trong hai bát lớn bỏ vào giỏ đựng. Huynh có đi không? Tần Miễn hỏi, cùng đi. Lôi Thiết cầm lấy khăn quàng cổ màu xám vắt trên ghế dựa quàng vào cổ hắn. Đi sau hắn ra ngoài, khóa cửa lại, hai người đi dọc con đường giữa mùi thịt mùi cá, mùi bánh rán dầu từ nhà tản ra. Trên đường gần như không gặp người nào, cả hai tử nghịch ngợm bình thường thích lùi khắp nơi chơi cũng không thấy một bóng. Trong nhà có đồ ăn ngon, nhóm nhóc còn luyến tiếc ra ngoài, tới nhà ai trước, lúc gần đến, Lôi Thiết hỏi, Tần Miễn cười với ý vị sâu xa chúng ta làm con. Dĩ nhiên phải tới nhà cha nương trước, vào cửa Lão Trạch, thấy tất cả tụ tập đông đủ ở nhà chính, ngồi vây quanh bàn. Xem ra là sắp sửa ăn cơm. Hôm nay mấy người Lôi Hướng Nhân không đi bán canh. Lôi Hướng Chí được nghỉ. Cũng ở nhà, cả nhà cười cười nói nói. Vô cùng náo nhiệt, Tần Miễn lớn tiếng nói. Cha, nương, chúng ta đến đây, mọi người đang dùng bữa sao? Lôi hướng Nghĩa, Lôi hướng Lễ, Lôi hướng Chí và Lôi Xuân Đào đều đứng lên chủ động chào hỏi. Đại ca, đại tàu, thái độ Lôi Đại Cường hôm nay tốt một cách thần kỳ. Cười gật đầu lão đại và tức phụ lão đại đến đấy à, Lôi Thiết mặt không biểu cảm gật đầu. Xem như chào hỏi, Đỗ Thị thản nhiên liếc nhìn y và Tần Miễn một cái. Không đứng dậy không biết các ngươi sẽ tới, đồ ăn sợ là không đủ. Tần Miễn cố ý nhìn bàn ăn nhiều món như vậy, thêm hai đôi đũa hẳn không thành vấn đề. Đỗ Thị biến sắc, Triệu Thị chen miệng vào, đại ca xách cái gì vậy? Tần Miễn mỉm cười nhìn mẫu thị chúng ta ăn xong rồi mới tới. Vừa rồi chỉ muốn đùa với nương một chút, chúng ta mang theo chút đồ ăn đến, phiền nhị đệ muội đi lấy dù một cái bát không hoặc đĩa không? Được, Triệu Thị vừa nghe có ăn, sảng khoái làm ngay, mang ra một cái đĩa to, Tần Miễn sủi cào vào đĩa. Đại tàu, đây là gì vậy? Tiền thị tò mò hỏi. Tần Miễn đặt bát không về giỏ đựng là một món ăn dùng bột mì để làm. Tương tự như bánh bao, bên trong có nhân thịt. Triệu thị nhìn chằm chằm giỏ đựng, cười nịnh, ta thấy hình như còn một bát nữa. Đỗ thị nghe vậy, vội nhìn chằm chằm Tần Miễn, dùng ánh mắt ý bảo tốt nhất hắn bưng bát còn lại ra luôn. Tần Miễn còn chưa nói, Lôi hướng Nhân đã đợi không kịp là nhân thịt sao, để mời cha nếm thử trước. Nói xong, gã bưng đĩa sủi cào qua bên bàn nam nhân, thuận tay gắp một cái lên bỏ vào miệng cắn một ngụm. Vội vàng nhai nuốt ừ, rất ngon. Tần Miễn chậm gì gì nói. Bát còn lại là để biếu Giang Đại gia cách vách. Lúc vừa phân ra, Giang Đại gia tặng chúng ta một rổ trứng gà. Có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhị đệ muội, ngươi nói ta và đại ca ngươi có phải nên trả nhân tình này không? À, ra là vậy. Triệu thị thất vọng, Đỗ thị nhíu mày nói. Lúc trước Tân gia không phải đã mời họ ăn tiệc sao? Bát sủi cảo này chắc không cần đưa qua cho họ đâu nhỉ? Lôi Đại Cường đánh gãy lời bà lão đại và tức phụ lão đại làm rất đúng. Tần Miễn cười khẽ cha. Đoạn thời gian trước chúng ta bận rộn, còn chưa nói tiếng chúc mừng ngài. Hắn cố ý chọc tức Đỗ thị đấy. Sắc mặt Đỗ thị nhất thời đen như than, ngực phập phồng kịch liệt. Lôi Đại Cường có chút quẫn bách cười cười, nhưng nghĩ đến vệ cô nương, đáy mắt lộ vẻ vui sướng. Các ngươi ở lại cùng ăn một chút chứ? Lôi hướng Nhân và Lôi hướng Nghĩa liên tục ăn vài cái sủi cảo. Triệu thị vội nói, đĩa kia còn rất nhiều bánh. Nương, ngài phân ra đi. Lôi hướng Lễ và Lôi hướng Chí đều nghiêm mặt nhìn nàng. Tần Miễn cười thầm, đứng lên cha, nương, mọi người từ từ ăn. Chúng ta đi thăm Giang Đại gia, đến nhà cách vách gõ cửa. Người mở là một thiếu niên 17-18 tuổi. Nghiêng đầu nhìn Tần Miễn và Lôi Thiết. Các ngươi tìm ai vậy? Là nhà Giang Đại gia phải không? Tần Miễn cao giọng hỏi. Ai vậy? Giang Đại gia từ trong nhà đi ra. Thấy Tần Miễn, cười cười là các ngươi sao? Mau vào nhà ngồi chơi. Con trai và con dâu Giang Đại gia từ trong nhà thò đầu ra. Không đi ra, có thể thấy là không quá hoan nghênh bọn hắn. Tần Miễn thức thời không tiến vào. Lấy bát sủi cảo ra Giang Đại gia. Chúng ta còn có việc, không thể vào nhà ngồi chơi. Mãi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn ngài lần trước tặng trứng gà cho chúng ta. Đây là món ăn chúng ta tự làm. Chút lòng thành, mang đến biếu ngài, bà con hương thân với nhau. Khách sáo làm gì? Giang Đại gia hơi kinh ngạc, lập tức cười rộ, ánh mắt càng hòa ái. Hai đại nam nhân các ngươi sống không dễ dàng. Để lại cho mình ăn đi. Tần Miễn nói, Giang Đại gia cũng đừng khách khí. Chúng ta làm rất nhiều. Đây là cố ý tặng ngài. Ngài mà không nhận thì nó sẽ nguội mất. Vậy được rồi, Giang Đại gia thấy hắn kiên trì, đành phải nhận bát đi vào bếp. Lát sau cầm bát không cùng hai bắp cải thảo tươi ngon đi ra. Hôm qua đi ngang vườn rau các ngươi, thấy rau củ trong vườn còn chưa lớn. Hai bắp cải thảo này các ngươi mang về ăn. Không đáng gì, nhưng cũng đừng từ chối. Cảm ơn Giang Đại gia. Tần Miễn nhìn ra được thiện ý của ông, thẳng thắn nhận lấy. Lôi Thiết cũng nói đa tạ. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Giang đại gia đứng ở cửa chốc lát mới vào nhà. Cha, sao người đi lại gần với họ như thế làm chi? Nhi tử Giang đại gia. Giang đại nhỏ giọng oán giận. Tức phụ Giang đại đứng ở một bên. Tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng không tán thành. Giang đại gia ngồi xuống bàn ăn. Nhìn người bạn già của ông một cái. Gắp một hạt đậu phộng bỏ vào miệng. Từ từ nhai ngươi hỏi nương ngươi là vì sao đi. Giang nãi nãi cười ha ha. Ôm tôn tử bảo bối vào lòng đại hữu. Ta hỏi ngươi, bộ lôi thiết và tức phụ y có giết người phóng hỏa à? Giang đại lắc đầu. Có hãm hại lừa gạt ai à? Giang đại đáp. Cũng không có, thì đó, Giang nãi nãi ôn hòa nói. Lúc trước bọn họ phân ra, cha ngươi bất quá chỉ cho họ mấy cái trứng. Tới bây giờ người ta vẫn nhớ, có thể thấy họ là người biết tri ân. Khi đó hai người gần như trắng tay ra ngoài. Hiện tại lại có thể mở tiệm ở trấn trên. Mỗi ngày kiếm được không ít, cả ý tưởng bán canh ở bờ sông Lục Khúc của mấy huynh đệ cách vách cũng do tức phụ Lôi Thiết nghĩ ra. Cho thấy họ là người có bản lĩnh, Giang đại như có suy nghĩ. Được rồi, ăn cơm thôi, Giang đại ra cười ha ha ngươi không thích lui tới với người ta. Người ta cũng không nhất định thích lui tới với ngươi đâu. Giang đại bất đắc dĩ, có nhất thiết hạ thấp nhi tử của mình vậy không ngài? Tần Miễn, Lôi Thiết vừa rẽ vào ngõ nhỏ dẫn tới nhà họ, liền thấy Trương Đại Xuyên bưng một cái đĩa đứng trước cửa. Một cái bát úp lên đĩa, bước đi cả hai nhanh hơn. Trương ca, hai người các ngươi đi đâu vậy? Trương Đại Xuyên cười nói, ta đợi khá lâu rồi đó. Ăn trưa chưa? Hôm nay không phải lễ sao? Tẩu tử các ngươi làm thịt hầm cải thảo, bảo ta bưng một bát qua cho các ngươi. Vẫn còn nóng đó, Tần Miễn mở cửa mời Trương Đại Xuyên vào chúng ta ăn trưa rồi. Vừa nãy đến lão trạch một chuyến, ca và tẩu tử thật có lòng. Trương Đại Xuyên nói, này có đáng gì chứ? Chúng ta còn chưa cảm ơn các ngươi giao việc làm tăm chúc cho ta. Gần đây kiếm được không ít, đủ dùng đến hết năm. Thời điểm Trương ca trợ giúp chúng ta càng nhiều hơn. Lôi Thiết, Trương Đại Xuyên cười ha hả đưa đĩa cho Tần Miễn được. Ta không nói nữa, hai nhà chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Cho các ngươi, buổi tối hâm nóng lên ăn càng ngon. Tần Miễn cầm đĩa đi vào bếp, nói với Lôi Thiết, huynh ngồi trò chuyện với Trương ca đi. Các ngươi qua bên kia, Trương Đại Xuyên cười mờ ám. Nói với Lôi Thiết qua ít ngày nữa, nhị phu nhân của Lôi Đại Thúc sẽ vào cửa. Đó là chuyện của ông ấy. Lôi Thiết tỏ vẻ không quan tâm. Trương Đại Xuyên không có đánh giá gì. Cưới bình thê, không nói thôn Thanh Sơn. Tại trấn Lưu Thủy, Lôi Đại Cường cũng là người đầu tiên. Đến giờ Trương Đại Xuyên và tức phụ vẫn đang giàu lúc đó nên tặng lễ vật gì. Vì hắn ta còn chưa ăn cơm chưa? Chỉ ngồi một lát liền cáo từ. Mang theo một bát sủi cảo trở về. Hết chương 56. Đăng bởi, admin, cách chương.